Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Như Ý qua một câu chuyện mới, câu chuyện Bà Mười Diệt Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Xuân. Ma quỷ có thật không? Thế giới bên kia có thật không? Người chết sau khi chết thì sẽ đến nơi đâu? Và cái chuyện đầu thai chuyển kiếp có xảy ra hay không? Hàng ngàn hàng vạn các câu hỏi được đặt ra về thế giới tâm linh. Có người cho rằng làm gì có ma? Thế giới đã phát triển đến mức này thì chẳng ai tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng lại có một luồng ý kiến cho rằng ma quỷ đã có thật. Họ tin vào nhân quả, tin vào thế giới tâm linh. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng có một số bạn có thể không tin ma quỷ có thật, nhưng cũng đừng báng bổ, đừng mạo hiểm để rồi khi nhận lại một kết cục đáng tiếc thì lúc đó hối hận đã không còn kịp. Ở khu vực bãi giữa của dòng sông Hoàng Giang, ngay dưới chân cầu Mỹ Khê, là nơi cư ngụ của trên dưới 50 lao động di cư. Đa số là từ những nơi khác đến và không có hộ khẩu. Chỗ này thuộc xã Mỹ Thành, huyện Cái Môi và thành phố Dời Leo. Người dân thành phố thường hay gọi nơi này là xóm ngụ cư. Trong xóm chủ yếu là dân lao động tay chân nên cuộc sống cũng bình thường. Xen kẽ vào đó có những hộ dân nghèo. Trong xóm ngụ cư này có nhà thằng Hải. Mẹ của Hải có mở một tiệm tạp hóa nhỏ để phục vụ nhu cầu thiết yếu của bà con. Hải năm nay lên lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6. Hải chơi thân với Minh, Tâm và Tài. Từ nhỏ được sinh ra lớn lên trong cái xóm ngụ cư này, thế nên tuổi thơ của chúng gắn liền với con người cảnh vật nơi đây. Trong xóm này có một cây gáo rất to, khoảng 10 mét. Tụi nó không nhớ rằng cây này đã mọc ở đây từ bao giờ. Chỉ biết từ lúc tụi nó còn nhỏ là đã có cây ở đây rồi. Nhưng hồi nhỏ đám tụi đó ngay ra đây ngồi dưới gốc cây gáo mà chưa oàn tù tì, trốn tìm hay tạt lon. Nhưng từ sau khi biến cố xảy ra trong xóm, cha mẹ tụi nó bắt đầu cấm tuyệt đối, không cho tụi nó bén mảng ra gốc cây gáo chơi như trước. Tụi nhỏ từ đó cũng mất đi một chỗ lý tưởng để họp mặt chơi đùa. Buổi sáng hôm đó, Hải sau khi được mẹ giao nhiệm vụ lau nhà, cậu cũng đã nghỉ hụp độ nửa tiếng cũng xong. Hải gọi với ra ngoài chỗ mẹ đang ngồi trước cửa trong tiệm tạp hóa. Mẹ ơi, mai chủ nhật không có học, mẹ cho con qua nhà thằng Minh chơi nhá. Hải vừa ra đằng sau rèm cây lau, vừa nói vọng ra xin mẹ đi chơi. Bà Liên, mẹ của Hải, cau mày rồi bảo: học hành không lo, suốt ngày tụ tập đàn đúm. Học kỳ này mày không có được loại giỏi thì mới biết tay tao đó. Hải từ bên trong nói vọng ra: con biết rồi. Nói xong Hải đi lên trên lầu và mở cửa bước về phòng của mình. Cậu bé ngả lưng vào chiếc giường có tấm lót nệm mỏng loại 90.000 đồng bán để ở ngoài chợ. Cậu bé chớp mắt nghỉ một lát một hồi lâu. Nói về Hải, cậu bé năm nay đang học lớp 5 chuẩn bị lên lớp 6, sắp thi chuyển cấp, cho nên mẹ nó quan tâm chuyện học hành và điểm số của nó lắm. Với cả mẹ của Hải là một người vô cùng nghiêm khắc, lúc nào cũng bắt cậu con trai của mình phải viết học hành chăm chỉ, cho mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Dù cho Hải con là con trai một, nhưng bà Liên sớm đã rèn giũa con trai theo một nề nếp thật nghiêm khắc và khó khăn. Người ta nói cái tính gia trưởng thường xuất hiện nhiều ở đàn ông, thế nhưng mẹ của Hải là một trường hợp hiếm hoi mắc chứng bệnh gia trưởng. Tuy rằng buộc Hải phải theo nề nếp từ sớm, thế nhưng bà Liên vẫn yêu thương cậu bé vô cùng. Kể thêm một chút về sự nghiêm khắc của mẹ cậu bé Hải. Ngay từ lúc còn nhỏ mới chập chững biết nói, bà đã dạy cậu bé phải biết tự sắp xếp đồ đạc sau khi chơi xong. Ba Hải chẳng may mất sớm trong một lần đi theo thuyền đánh cá ở ngoài biển cách đây 2 năm. Lúc đó mẹ của Hải vô cùng vất vả vì khó khăn kinh tế. Đến sau này khi Hải được 8 tuổi thì bà mới dành dụm được tiền mở một tiệm tạp hóa nhỏ phục vụ bà con để trong xóm. Nhà như vậy cũng có đồng ra đồng vào chăm lo cho cậu ăn học. Riêng phần của Hải, cậu là một cậu bé hiểu chuyện, rồi đôi khi có chút nghịch ngợm với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng từ sớm, cậu đã ý thức được việc cha của mình mất sớm, bao nhiêu gánh nặng cơm áo gạo tiền cứ như vậy bùa vây lấy mẹ. Một mình mẹ phải gồng gánh lo cho mình ăn học. Thế nên Hải rất nghe lời của mẹ. Cho dù có đôi khi bà hơi quá đáng, nhưng cậu chưa bao giờ cãi lời của mẹ. Trong xóm ngụ cư này, thân thiết nhất với Hải là Minh, Tài và Tâm. Bốn cậu bé học chung lớp 5C của trường tiểu học Nam Vương. Minh, Tài và Tâm thì nhà đều có điểm chung là có điều kiện hơn gia đình của Hải một chút. Và cả ba của cậu bé đều có thành tích học tập, năm nào cũng được loại giỏi. Riêng Hải do bị khống chế môn toán nên chỉ nằm ở mức khá mà thôi. Tất cả bọn này chơi với nhau đều có chung thú vui là mỗi sáng chủ nhật hẹn nhau ở nhà của thằng Minh. Sau đó cả đám qua nhà bà Mười để chơi. Bởi vì tụi nó thích nghe những câu chuyện ly kỳ có liên quan đến ma quỷ do bà Mười kể lại sau những lần được trải nghiệm thực tế của bà. Thích và nghiền nghe những câu chuyện đó là như vậy. Thế nhưng mặc nhiên bọn nó không đứa nào tin rằng ma quỷ đã có thật. Cho nó chỉ nghe với mục đích tiêu khiển sau những giờ học tập mệt mỏi mà thôi. Và lại cái cách kể chuyện cũng như dẫn dắt câu chuyện của bà Mười, mỗi lần kể cho bọn nó nghe tương tự như một bà tiên đang kể chuyện về xứ sở cổ tích cho đám nhỏ trong chương trình Những Bông Hoa Nhỏ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên TV. Sáng hôm ấy như thường lệ, bọn trẻ hẹn nhau qua nhà bà Mười để nghe kể chuyện về sự tích cây gáo của xóm ngụ cư này. Dĩ nhiên là các phụ huynh của nó đều có không biết điều đó. Trước khi đi còn giả bộ lấy điện thoại bàn gọi qua nhà đứa khác để dặn dò thêm cái này cái kia. Nhờ vậy mà cha mẹ của tụi nó dễ dàng cho đi dựa theo cái mốc là học nhóm của bọn nó đã bày ra. Và hôm nay cũng vậy, ở dưới nhà tiếng điện thoại bàn reo lên. Bà Liên lật đật từ đằng trước chạy vào nhấc máy. Alo, ai đó? Ở đầu dưới bên kia thằng Minh liền đáp. Con chào cô Liên, thằng Hải có nhà ông cô. Nó ở trên lầu đó con, có cần cô Liên kêu nó xuống nói chuyện không? Dạ không cần đâu cô ơi, cô nhắn lại với nó dùng con lát nước học nhóm, nhớ mang theo bài vở tiếng Anh à? Được rồi, để cô nói nha. Nói rồi bà Liên đặt điện thoại xuống, sau đó bước lên cầu thang, đến phòng của Hải và mở cửa. Thế Hải đang nằm, bà bảo. Thằng Minh nhắc lát nữa mày đi học nhóm, mới đem theo vở tiếng Anh với con. Hải lăn qua nhìn mẹ. Con nhớ rồi mẹ ạ. Nói xong bà Liên xuống cầu thang và ra phía trước, trông coi tiệm tạp hóa. 8 giờ 40 sáng, Hải chuẩn bị tắm rửa thay đồ. Đến 9 giờ sáng thì xong xuôi. Cầm theo cái cầm đựng bên trong vài cuốn tập, bước xuống cầu thang. Thế bà Liên đang lau dọn bụi bẩn trên các kệ hàng, nó liền cất tiếng. Dạ thưa mẹ con đi đây. Bà Liên vẫn tiếp tục làm nói mà không quay mặt ra. Đi về sớm đó. Vâng ạ, con biết rồi. Hải chạy ra ngoài sân lấy chiếc xe đạp, lên yên xe bắt đầu đạp tới nhà của Minh. Đúng 9 giờ 15 phút sáng, tất cả tụi nhỏ gồm thằng Hải, thằng Tâm, thằng Tài đã có mặt trước cổng của nhà thằng Minh. Ngồi trong sân chờ thấy tụi bạn của mình đã đúng hẹn, mình hớn hở chạy ra. Nó cầm tất cả cặp sách của tụi bạn mình đi vào để trong nhà. Vì như đã nói, tuần nào tụi nó cũng đem cái mắc học nhóm ra để che chắn cho việc tụ tập đi qua nhà bà Mười. Nói về bà Mười, bà năm nay đã ngoài 70, mái tóc đã nhuộm màu muối tiêu, nhưng muối nhiều hơn tiêu. Nghe nói lúc trẻ bà làm thầy Pháp, truyền trục vong trừ ma cho người nào hữu duyên. Dòng họ của nhà bà đã có 3 đời làm thầy Pháp cứu đời, nhưng có lẽ đến đời của bà là đời thứ 3 thì sẽ dừng lại ở đây. Là bởi vì bà không có chồng, không có con, không có cháu. Dòng họ người thân sớm đã qua đời từ lâu, bà lại một mình bà bơ vơ lủi thủi một mình trên cái nơi gọi là cõi tạm này. Có lẽ vì kinh nghiệm làm thầy Pháp nên dòng họ của bà chả có ai khá giả gì. Vậy đến đời của bà cũng không ngoại lệ. Nhà bà có một căn nhà lá đơn sơ với những tấm vách được dựng bằng lá. Cách nhà tụi thằng Minh, Hải, Tâm và Tài độ chừng 3 cây số. Vì nhà của tụi này cũng san sát nhau, cùng chung một xóm ngụ cư. Sáng hôm nay bà Mười đã biết trước 4 đứa kia cũng sẽ tới. Tuần nào mà chẳng vậy. Bà mở cánh cửa bằng lá của ngôi nhà mình, để sẵn ngoài sân một cái bàn nhỏ và 5 cái ghế nhựa. Bà lấy cây quạt mo từ trong nhà ra, ngồi vào một trong 5 cái ghế, quạt qua quạt lại cho xua đi cái nóng của thời tiết sắp vào hè. Đã khoảng 15 phút sau, tụi thằng Minh, Tâm, Tài đã đến trước sân nhà bà Mười. Tụi nó đạp xe vào trong, gác chân chống đậu xuống. Bốn thằng chạy vào thấy bà Mười đang ngồi thì cũng thừa hiểu là đang ngồi đợi tụi nó. Tụi nó khoanh tay lại rồi bảo: Dạ tụi con thưa bà Mười. Bà Mười nhìn tụi nó cười nghiền như một người đàn bà đang nhìn cháu của mình rồi bảo: Tới rồi đó hả mấy đứa? Bữa nay mấy đứa có muốn nghe chuyện gì nào? Thằng Tài liền đáp: Dạ hôm nay bà kể cho tụi con nghe chuyện cây gáo đi hả? Tụi thằng Minh, Tâm và Hải cũng nhao lên: Dạ bà kể đi bà ơi. Bà Mười gật gù sau đó bắt đầu câu chuyện. Chuyện về cây gáo đầu cây xóm ngụ cư. Cây gáo đã có từ rất lâu rồi, cứ không rõ là nó đã mọc ở đó từ bao giờ. Thế nhưng mọi chuyện xảy ra bắt đầu từ năm 2007. Đúng vào cái năm mà tự dưng bọn trẻ lại bị cha mẹ của nó cấm tuyệt, không còn được ra gốc cây gáo đó chơi đùa nữa. Năm đó ước tính tụi nhỏ này cũng chỉ chừng mới học lớp mẫu giáo mà thôi. Tầm rơi vào 5 năm trước, lúc đó xóm ngụ cư này thưa người, độ 10 đến 12 hộ thôi, không đông đúc như bây giờ. Trong xóm lúc này mới dọn đến một anh tên là Thắng làm nghề thợ mộc. Anh Thắng dùng số tiền tích góp được của mình mở một xưởng mộc nhỏ ven sông, ngay bên cạnh dưới gốc cây gáo. Một thời gian sau anh để dành được một số tiền đủ để cưới vợ. Anh Thắng quyết định cưới chị Lan về làm vợ. Hai người họ quen nhau tại quán rượu nhỏ của chị Lan ở cuối xóm ngụ cư. Mỗi khi anh Thắng lai dài với các bác trong xóm thì gặp chị Lan chủ quán. Thế chị Lan cũng giỏi giang xinh đẹp nên anh đã đem lòng yêu thương, sau đó ngỏ ý cưới về làm vợ. Chị Lan thấy anh Thắng cũng là một người tốt, chịu khó làm ăn, không chơi bời như những người con trai khác trong xóm lúc bấy giờ, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Hai người sau khi lấy nhau thì chị Lan đã đóng cửa quán nhậu nhỏ của mình, rời về mở cạnh ngay xưởng mộc của anh Thắng. Phần vì họ đã về chung nhà cho nên làm như vậy dễ dàng hơn cho cả hai. Ai cũng biết làm cái nghề quán xá, đặc biệt là quán rượu, tiếp xúc với khách đa số là đàn ông, không sớm thì muộn cũng sẽ có chuyện xích mích giữa vợ chồng với nhau, lục đục gia đình. Những lúc như vậy, chỉ cần người chồng thấu hiểu được công việc của vợ mình thì chuyện đó không xảy ra. Nhưng thật không may rằng chồng chị Lan, anh Thắng là một người vô cùng gia trưởng và tính chiếm hữu cao. Thêm phần chị Lan là một cô gái xinh đẹp, phải nói là nhất nhì trong cái xóm ngụ cư này. Lúc trước khi quen anh Thắng, chị Lan thường được những anh trai trong xóm theo đuổi. Nhưng chị không chịu, vì bọn họ chuyên ăn chơi lêu lổng, suốt ngày đàn đúm không chịu làm ăn. Cuối cùng thì duyên phận đưa đẩy đẩy đưa, mới gặp được anh Thắng và nên duyên vợ chồng. Hôm đó trong một lần đi thu mua gỗ ở xóm kế bên, nhà của ông Nam có dư một cái khánh gỗ không còn dùng tới. Thế anh Thắng đi ngang qua cổng, ông Nam chạy ra rồi bảo: Thắng ơi, Thắng. Anh Thắng đang đi thấy có người gọi mình từ đằng xa. Anh qua lại thì thấy đó là ông Nam. Anh vội quay xe đến trước cổng của nhà ông Nam rồi hỏi: Ủa chú Nam ơi, chú kêu con có chuyện gì không chú? Vào đây, ta cho mày coi cái này hay lắm. Nghe vậy trong lòng của anh Thắng cũng vô cùng tò mò. Anh dẫn xe vào trong sân của nhà ông Nam, sau đó gác chân chống xuống, bước vào bên trong nhà. Ông Nam niềm nở bưng từ trong ra hai cái ly nước mát, đặt lên bàn sofa chỗ anh Thắng đang ngồi rồi bảo: Nhà chú có một thứ bằng gỗ cần bán đấy, đảm bảo mày thích lắm. Là gì vậy chú? Chưa vội trả lời, ông Nam bước vào bên trong phòng. Một lúc sau thì bước ra, trên tay cầm một cái khánh bằng gỗ, đem tới đưa cho anh Thắng, sau đó ngồi xuống rồi bảo: Mày coi đi này, cái khánh này là tao được cái thằng bạn tao mới đi ca mua về tặng hôm tân gia đó, còn mới tinh à, chú chưa có sử dụng hoặc treo lên lần nào, tại vì nhà chú đã có cái khánh khác rồi. Nói rồi thì ông Nam chỉ tay cho anh Thắng nhìn theo. Đúng là nhà ông Nam đã có treo một cái khánh khác to hơn. Anh Thắng ngồi ngắm nghía cái khánh gỗ đó một hồi lâu, thế đường nét điêu khắc trên cái khánh thì vô cùng sắc sảo và tinh tế, trông vô cùng tỉ mỉ. Cái này mà mua về bán ra chắc là rất lời. Thế nhưng vì để mua được giá rẻ cho nên anh Thắng giở cái mánh khóe mà thường ngày hay sử dụng. Đó là nói rằng cái khánh này tuy đẹp nhưng nó được làm từ một chất gỗ kém chất lượng. Cái khánh này thì đẹp đấy chú, nhưng mà con thấy gỗ làm ra nó thì kém chất lượng lắm chú ạ. À, cái này mà xài kỹ chẳng được vài ba năm là mục thôi, còn nếu mà hơi ẩu đấy thì để nước mưa nhũng nhữ một cái là coi như bỏ. Ông Nam lúc này mới ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe nhìn anh Thắng rồi bảo: Ủa, sao thằng bạn chú nói cái này là gỗ căm xe, tốt và bền lắm đấy. Anh Thắng vẫn cố phản bác: Vậy là coi như là chừng bạn chú mua nhầm gỗ rồi. Chứ cứ nhìn đi, cái gỗ căm xe nó màu nó không có trầm và chất, khi mà búng tay vào nó không có phát ra âm thanh vậy đâu. Cái này là gỗ nhái căm xe, bằng gỗ tạp chú ạ. À. Để chứng minh cho lời của mình nói là đúng, anh Thắng vừa nói vừa đưa cái khánh gỗ lên trước mặt ông Nam rồi búng tay vài cái. Ông Nam do chỉ là thương nhân mới nổi cho nên cũng không có kinh nghiệm để phân biệt các loại gỗ với nhau. Với lại ngành của ông kinh doanh cũng không phải về gỗ cho nên dễ bị anh Thắng dắt mũi là chuyện đương nhiên. Vậy là sau khi dắt cho ông Nam đi theo được cái hướng mình muốn, anh Thắng bắt đầu ra giá. Sau một hồi thương lượng giá bán, ông Nam cũng đồng ý với cái giá mà anh Thắng đưa ra. Sau khi thanh toán tiền cho ông Nam xong, anh Thắng cũng từ giá ông Nam và cầm cái khánh gỗ ra xe trở về. Trên đường về anh nghĩ thầm ở trong bụng: quả là may mắn thật, hôm nay mình mua được một cái khánh gỗ hàng thật bằng gỗ căm xe, đã vậy còn mua được cái giá vô cùng rẻ. Quả là càng ngày mình càng phải khâm phục mình, cái tài ăn nói và dẫn dắt của mình quá đi mất. Vừa nghĩ anh vừa cười thầm. Về đến nhà đậu xe dưới gốc gáo, anh Thắng đem cái khánh gỗ bước vào trong nhà. Lúc này cũng đã chiều, anh Thắng bước vào trong nhà tắm sau một ngày mệt mỏi. Sau khi tắm xong, anh Thắng bước ra, lấy cây khăn vắt trên cây cột xuống mà lau đầu tóc cho khô ráo. Lúc này chị Lan cũng đã đi chợ chiều ở cuối xóm về tới. Anh coi dọn dẹp nhà cửa lại đi, em đi vào trong nấu đồ ăn một lát rồi mình ăn tối. Nghe vợ của mình nói vậy, anh Thắng lật đật chạy ra đằng trước cho cái xưởng mộc thường ngày làm, dọn dẹp đồ đạc ngăn nắp đâu vào đó xong. Xong xuôi tất cả, anh trở vào trong cầm cái khánh đeo tạm trên cỗ cột cao, để ngày mai tân trang lại thêm một nước sơn cho nó trở nên lung linh đẹp đẽ để bán cho có giá. Từ hôm đó, sau khi ăn cơm xong, anh Thắng và chị Lan vào trong phòng ngủ. Giường của hai vợ chồng gần cây cột cao treo tạm cây khánh. Cả hai người nằm đó được một lúc rồi dần dần ai nấy chìm vào giấc ngủ. Lúc nửa đêm chợt anh Thắng nghe có tiếng gió lùa qua khe cửa, làm cho anh cảm thấy lạnh. Chợt tỉnh giấc sau cơn lạnh, anh ngồi bật dậy, đi về hướng cửa sổ khép cửa lại. Tránh gió lùa vào thì lại làm cho anh tỉnh giấc. Sau khi khép cửa sổ lại, anh trở lại giường nằm xuống tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Đang ngủ thì bỗng nhiên anh Thắng cảm nhận được một luồng không khí lạnh cứ như vậy bao lấy cơ thể của mình, như kiểu ngồi ngoài sông mà gió đập vào vậy. Anh vội vàng kéo chiếc chăn đắp kín người, chỉ chừa cái đầu ra ngoài. Một lúc sau khi đang ngủ, anh Thắng bỗng cảm nhận được một chất dịch gì đó vô cùng nhảy nhụa đang nhễu xuống mặt của mình. Anh tưởng rằng mình đang nằm mơ nên không quan tâm, nhưng cái thứ chất dịch đó cứ nhễu vào mặt của anh từng giọt, làm cho anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh lấy tay ra khỏi chăn, sau đó đưa ngón tay lên sờ vào mặt xem có phải là mơ hay không. Chợt anh choàng tỉnh ngủ khi phát hiện ra đó là thật chứ không phải mơ, và một bên mặt mình đã bị ướt bởi cái thứ chất dịch nhảy nhụa ấy. Chị Lan lúc này nằm bên cạnh ngủ say và không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Anh Thắng ngồi bật dậy xem rằng đó là thứ gì. Thật bất ngờ khi anh thấy rằng đó là một chất dịch màu xanh lá cây, phát quang lên như cốt đèn trong đêm tối, làm cho nó càng trở nên ma mị hơn. Anh Thắng được cái chất dịch xanh lá đang dính trên tay của mình lên mũi người. Hình như mùi của nó giống tựa như với cái dầu nhất của động cơ xe máy. Đang còn thắc mắc, anh Thắng bỗng cảm thấy trên đầu của mình hình như đang có thứ nước gì đó nhễu lên, làm ướt cả một khoảng tóc. Anh theo quán tính ngước lên trên thì chợt thất kinh hồn vía, khi thấy đó là một người đàn ông với gương mặt vô cùng kinh dị. Đôi mắt ông ta đen ngòm to tựa như hai cái chén ăn cơm. Ông ta không có mũi, chỉ có đôi mắt to tựa sâu hoắc và cái miệng rộng huỵch như muốn tét ra, giống như bị ai đó cầm cái môi trên dưới và kéo toạc một đường làm cho nó rách toang. Ông ta nhìn anh Thắng cười lên man dại, giọng cười như vang vọng từ cõi âm ti. Điều đặc biệt hơn cả là ông ta chỉ có nửa thân người, từ phần đầu đến phần ngực mà thôi. Anh Thắng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ gặp ma, và anh cũng không bao giờ tin rằng trên đời này có ma quỷ. Thế là hôm nay anh lại gặp một cảnh tượng vô cùng kinh dị như vậy, khiến anh không khỏi thất kinh hồn vía. Tưởng đâu hồn phách của anh đã bay đi đâu hết vì sợ. Thứ nước màu xanh lá phát quang kia được chảy từ trong miệng của người đàn ông. Cứ như vậy mà nhỏ xuống mặt xuống đầu của anh nãy giờ. Anh thầm nghĩ trong bụng, cố gắng liều một phen, anh đếm thầm trong bụng. 1, 2, 3. Sau đó anh chạy lại công tắc điện, bật đèn lên làm cho cả căn nhà nhờ vậy sáng bừng. Sau khi bật điện xong, anh quay qua chỗ cũ xem người đàn ông kinh dị còn đó hay không. Ông ta đã biến mất từ bao giờ? Anh vào trong nhà tắm soi gương, thấy trên đầu và trên mặt của mình chả có dính một thứ chất dịch nào cả, thậm chí một giọt nước cũng không có. Thật kỳ lạ. Lúc bước ra khỏi nhà tắm, anh chợt dán mắt vào trong cái khánh gỗ đang treo trên cột cao cạnh đầu giường. Trên cái khánh hình như có dính một giọt gì đó màu xanh xanh. Anh bước lại lấy cái khánh xuống quan sát coi đó là gì. Nhưng mà điều kỳ lạ là anh Thắng cầm cái khánh lên thì tuyệt nhiên không còn thấy cái vết xanh đó đâu nữa. Chị Lan lúc này nằm trên giường, nãy giờ chìm trong bóng tối mà đột nhiên bị bật đèn sáng. Chị giật mình tỉnh giấc. Ủa anh, khuya rồi không ngủ làm gì bật đèn sáng trưng khắp nhà vậy? Tắt đi, mai còn dậy sớm mở quán đó anh à. Anh Thắng nghe vậy cũng tắt đèn và lại giường nằm. Chị Lan tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Còn anh Thắng trùng chân kín hết cả mặt, cho dù có hơi khó thở và ngột ngạt, nhưng anh không dám mở cái chân ra, vì sợ người đàn ông đó lại xuất hiện. Hễ cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh kinh dị vừa xảy ra ban nãy lại hiện lên trong đầu, làm cho anh Thắng không sao ngủ được. Cứ như vậy làm cho anh trằn trọc cả đêm mà không sao ngủ được. Sáng dậy tinh thần trở nên mệt mỏi vô cùng. Số trời và một hôm những tên lúc trước theo đuổi chị Lan không thành lại đến quán gây chuyện. Tức là đã có những lần trước rồi nhưng không nghiêm trọng như lần này. Đang uống rượu được một lúc thì Thanh, một trong những người theo đuổi chị Lan và có máu liều nhất trong đám, tranh thủ lúc anh Thắng đi giao khung cửa gỗ cho một người trong xóm cách mấy căn nhà. Hắn chạy xuống chỗ chị Lan đang ở nhà sau, định pha ly nước cam để anh Thắng về uống cho mát. Hắn bước đằng sau chị Lan một cách nhẹ nhàng như một tên trộm thực thụ, thều thào bên tai của chị Lan bằng cái giọng râm rê của mình, khiến cho chị giật mình bất giác quay lại đằng sau. Lúc này chị cũng chập tối, hắn lấy tay bịt miệng của chị Lan lại, sau đó để chị xuống tấm phản trong nhà, hòng thỏa mãn cơn thú tính đang dâng cao. Chị Lan cố chống cự không thể nào thoát được cái thân hình to tướng của tiên Thanh đang đè lên người của mình. Đang chuẩn bị hành sự thì chợt đằng sau, ai đó cầm cây gỗ đập mạnh vào lưng của Thanh, khiến cho hắn đau đớn buông chị Lan. Thì ra là anh Thắng đã về kịp tới. Anh lao vào đấm vào mặt hắn túi bụi, làm cho hắn ứa cả máu mũi. Cứ như vậy một lát sau, tên Thanh bị anh Thắng đánh cho bầm dập về cái tội dám động vào vợ của mình. Thì cái thế của mình không làm lại chồng chị Lan, hắn cùng đồng bọn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng ra khỏi quán nhậu. Lúc đó cũng đã đầm tổ 8 giờ tối. Anh Thắng lúc này im lặng, khuôn mặt hiện lên vẻ vô cùng tức giận, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà không biểu hiện gì ra trước mặt cả. Chị Lan hình như không nhận ra điều đó. Hai vợ chồng vẫn ăn cơm tối như thường lệ. Sau nhà hết gạo nhưng vẫn còn hai gói mì tôm, anh Thắng bảo vợ cứ nằm nghỉ ngơi để anh xuống bếp nấu hai gói mì mang lên cho vợ chồng cùng ăn. Chị Lan nghe vậy cũng không mảy may nghi ngờ gì cả, trong khi bình thường anh Thắng cũng chẳng chịu xuống bếp để nấu ăn một lần nào. Chị Lan lên cái võng trên nhà, nằm đưa qua đưa lại chờ chồng nấu mì mang lên. Anh Thắng lúc này dưới bếp đã nấu xong ấm nước. Anh bỏ ngay gói mì vào ngay cái tô để sẵn muỗng đũa. Xong rồi tất cả trong lúc đợi mì chín, chờ đánh mắt của anh Thắng bỗng trở nên tàn độc. Một ý nghĩ vô cùng tàn ác và nhẫn tâm lóe lên trong đầu. Anh độc thoại nội tâm: phản tao, mày chỉ có con đường chết. Như đã nói từ đầu, anh Thắng là một người đàn ông vô cùng gia trưởng. Ngay cả việc vào bếp nấu ăn cho vợ một bữa thì cũng chẳng bao giờ xảy ra. Thế mà hôm nay nó lại xảy ra mới lạ chứ. Nhưng tưởng anh Thắng ra trường ở một mức độ nào đó thôi không đáng kể. Thế nhưng một khi tính chiếm hữu lên đến cực điểm thì người ta không còn nhận thức được mình đang làm gì nữa. Giả như chị Lan có thể hiểu sâu sắc hơn tính tình của chồng mình một chút thì có lẽ mọi việc đã khác đi. Anh Thắng cúi xuống dưới gầm bếp lấy một gói thuốc chuột. Do đất đai ở xóm ngụ cư này có hơi ẩm thấp nên dễ sinh chuột cắn phát đồ đạc. Thế nên cái việc nhà nào cũng thủ sẵn vài gói thuốc chuột là chuyện rất bình thường. Anh Thắng cầm gói thuốc chuột đứng lên mở ra cho vào tô mì của chị Lan, sau đó trộn lên. Xong anh bỏ thuốc chuột vào giọt xác. Anh Thắng mang hai tô mì lên trên nhà như chưa có chuyện gì. Tô của chị Lan có muỗng và đũa, còn tô mì của anh chỉ có mỗi đũa mà thôi. Chị Lan vừa gắp một đũa lên định đưa vào trong miệng thì bỗng khựng lại nhìn anh Thắng rồi bảo: "Anh ơi, mì này hình như có mùi gì lạ lạ so với bình thường sao ấy. Em nghe cái mùi nó kỳ kỳ lắm." Anh Thắng thấy vậy thì vội vàng trấn an: "Không đâu, chắc để do lâu quá thôi mà. Ăn chắc cũng không sao đâu, chứ giờ không ăn nữa nhà chẳng còn gì ăn đâu em ạ." Chị Lan nghe vậy thì cũng gấp mì đưa vào trong miệng. Ăn được nửa tô mì, chị Lan bỗng nhiên té ngửa ra đằng sau, làm ngã cái ghế đang ngồi và lăn lộn trên nền đất ôm bụng. Vài phút sau, tay của chị không ngừng ôm lấy cổ họng của mình, sau đó thì sủi bọt mép. Lúc này dù đang quằn quại nhưng ánh mắt của chị Lan nhìn anh Thắng một cách đầy căm giận. Dường như chị đang hiểu ra mọi chuyện, rằng chồng của mình đã giết mình, rằng chồng của mình đã xử tệ với mình ra sao. Lăn lộn trên đất một lúc sau, hơi thở của chị không còn nữa, chị Lan đã chết. Chết mà mở mắt trừng trừng, một cái chết thật tức tưởi. Anh Thắng sau khi chứng kiến cảnh vợ mình chết thì chợt thức tỉnh. Nhưng lúc này sợ đã quá muộn, anh chạy vội lại ôm xác của chị Lan rồi gào lên trong tuyệt vọng. Sau đó anh Thắng quyết định kết liễu số phận của mình bằng cách đầm xăng thiêu rụi toàn bộ căn nhà để được chết chung với chị Lan. Do nhà của anh Thắng là xưởng mộc cho nên rất dễ bén lửa, chẳng mấy chốc căn nhà đã bị đắm chìm trong biển lửa. Đám cháy diễn ra được một lúc, có người đi câu cá đêm gần đó phát hiện hô hoán cho mọi người đến chung tay dập lửa. Thế nhưng khi mọi người kéo đến thì cũng là lúc căn nhà chỉ còn lại một đống tro tàn mà thôi. Người ta phát hiện ra trong đống tro có hai cái xác bị cháy đen và biết rằng đó chính là anh Thắng và chị Lan. Trong số họ, người có tiền thì góp tiền, người có sức thì góp sức. Dân cư ở xóm ngộ cư này vốn dĩ đã không khá giả, thế cho nên cũng chỉ có thể giúp anh Thắng chị Lan được an vị trong ngay cái mả bằng đất mà thôi. Sau đó mọi người trở về cuộc sống mưu sinh, dần lãng quên đi mọi chuyện. Hai ngôi mộ đất cũng dần bị lãng đi theo thời gian, trở về một mặt phẳng như ban đầu. Thế là từ sau chuyện lần đó, không có đứa con nít nào trong xóm được cha mẹ của mình cho ra đó chơi nữa. Từ sau cái chết của cả hai vợ chồng anh Thắng và chị Lan, khoảng được một năm thì trong xóm ngụ cư bắt đầu diễn ra những sự lạ. Đầu tiên là anh em nhà Tam và Tứ chuyên đi câu cá đêm ở khúc sông gần đó. Trong một lần đi câu bội thu được nhiều cá sớm hơn thời gian bình thường, hai anh em vui quá quyết định ngồi tại đó ăn nhậu mừng với nhau. Điều kỳ lạ là sau khi xe quắc cần câu không biết gì nữa, sáng hôm sau hai anh em thấy mình đang ngủ trên đọt cây gáo. Qua hoảng hốt, hai anh em lao xuống chạy lại chỗ thùng đựng cá thì thấy mấy chục con cá to có nhỏ có đủ loại. Bây giờ chỉ còn lại cái đầu và một bộ xương mà thôi. Thế vậy hai anh em bỏ chạy thục mạng về nhà, quên mang cả cần câu và thùng đựng cá về. Tiếp theo là liên tiếp những vụ bị ma giấu trên ngọn cây gáo. Những sự việc đó đã làm cho bà con trong xóm ngụ cư này vô cùng e dè khi đi ngang qua cây gáo vào buổi đêm. Một số thanh niên trong xóm gan dạ hơn đã có ý định chặt cây gáo đi, nhưng chưa kịp thực hiện thì liên tiếp những chuyện xui xẻo xảy đến. Có người bị thương do đụng xe, có người bị thương do gây gỗ đánh nhau, có người bị té cầu thang gãy tay gãy chân, hoặc gia đình liên tiếp gặp xui xẻo trong chuyện làm ăn hay là tiểu nhân hãm hại. Khi bà Mười kể đến đây, thằng Tài nhìn bà sau đó rồi thắc mắc: "Vậy không có ai xử được vụ này hả bà?" Thằng Tâm ngồi bên cạnh Tài cũng nói theo: "Đúng đó bà, không lẽ là cứ chịu trận mãi thế?" Bà Mười nhìn bọn trẻ lắc đầu ngao ngán rồi bảo: "Không có dễ dàng gì đâu tụi con ạ. Mấy năm trước cũng có một bác trong xóm quen biết một gia đình kia làm thầy pháp, ngày đầu ở tận dưới miền Tây. Nghe sự tình như vậy, họ cũng chịu khó bắt xe đỏ lên tìm tới xóm ngụ cư này để giải quyết thay cái vòng đó." Từ nhỏ tiếp tục ngồi nghe bà kể chuyện trục vong trên cây gáo. Trong thế giới thầy pháp, chúng ta cứ nghĩ rằng ma quỷ nào họ cũng trừ được, nhưng điều này còn phụ thuộc vào việc ma quỷ đó giữ hay nghiền, mạnh hay là yếu, và đạo hành của người thầy pháp như thế nào. Chỉ hôm đó đến đây có hai người, là hai ông cháu trong gia đình làm nghề thầy pháp kia. từ miền Tây lăn lộn lên đây để giải quyết vụ việc này. Người ông tên là Thành, năm nay khoảng 70. Ông mặc một bộ đồ màu đen có nút cổ tàu, như trang phục của các thể pháp Trung Quốc vẫn thường mặc. Có lẽ do ông Thành là người gốc Hoa, còn đứa cháu tên Trung chừng 20 tuổi. Lúc đứng trước cây gáo, hai ông cháu cảm nhận được một luồng âm khí vô cùng nặng nề ẩn ngự ở bên trong. Ông Thành bắt đầu thi triển pháp thuật để thu phục hai vong hồn kia. Thầy lấy trong túi vải ra một cái gương bát quái, đưa lên chiếu vào thân cây. Trong cây gương phát ra một luồng ánh sáng màu vàng lấp lánh vô cùng, chiếu thẳng vào gốc cây. Bỗng từ trong gốc cây bay ra hai cái bóng trắng. Ông Thành nhanh tay lấy cái gương rồi giơ lên cao, đọc lầm nhầm trong miệng một câu thần chú gì đó. Sau đó hai cái bóng kia bị hút vào trong tấm gương. Ông thầy nhanh tay lấy trong túi áo ra một con dao nhỏ, gạch ngay đừng chéo lên cái gương. Thế là hai vong hồn kia đã bị phong ấn vào bên trong. Sở dĩ thu phục dễ dàng như vậy là do hai vong hồn này mới chết, tinh lực chưa mạnh cho nên dễ dàng bị hạ dưới tay của thầy Thành. Nhưng sau khi thu phục xong xuôi hai vợ chồng kia, thầy Thành vẫn cảm nhận được luồng âm khí vô cùng mạnh mẽ ẩn trước bên trong cái cây này. Thầy Thành và Trung yêu cầu những người đi theo giặt qua hai bên, sau đó thì đi loanh quanh thân cây, nhìn dưới gốc cây xem có gì khả nghi hay không. Trung từ xa bỗng thấy trên bãi cỏ gần đó có một tấm gỗ. Anh trở lại nhặt lên thì mới biết đó là một cây khánh bằng gỗ bị cháy xém mất phần nửa. Trung nhanh tay giữ lấy và chạy lại đưa cho ông Thành xem. Ông Thành cầm cây khánh ngắm nghía một hồi lâu, sau đó quay qua hỏi bác Bình, người đã mời hai ông cháu đến đây. Ông Thành bấy giờ hỏi, lúc trước có phải vong nam đó làm nghề thợ mộc phải không? Bác Bình liền đáp, dạ vâng thầy, thằng Thắng lúc đó còn sống nó làm nghề thợ mộc. Thầy Thành liền đáp, phải là đúng rồi. Sau đó ông Thành quay qua biểu Trung lấy bột chu sa, máu gà trống và máu chó mực. Trung ngạc nhiên hỏi ông mình, ủa ông, chứ không phải mình đã trục được hai cái vong rồi sao? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu con à. Nói xong thì ông Thành xua tay ra hiệu cho mọi người tránh xa hơn một chút nữa cho mình làm phép. Mọi người cũng làm theo. Trung làm theo chỉ dẫn của ông mình, lấy trong túi ra một lọ chu sa, một lọ máu gà trống và cuối cùng là một lọ máu chó mực đã được chỉ phép ra, cầm trên tay đợi lệnh. Ông Thành lúc này quay qua nhìn mọi người rồi bảo, anh thợ mộc này rất có thể lúc còn sống mua lại cái khánh gỗ này ở đâu đó, chắc định tu sửa và tân trang để bán được giá cao. Thế nhưng mà thật xui xẻo cho anh ta, cái khánh gỗ này được làm từ gỗ cam xe mọc trong rừng và bị một con quỷ nhập vào trú ngụ. Nó đã khiến hai vợ chồng này chết. Nhưng mà do nhà bị cháy, sau đó cây khánh cũng bị cháy nên nó không còn nơi trú ẩn, bèn chạy qua ẩn nấp dưới gốc cây gáo này. Vì một số loài quỷ thường thích nhập vào những đồ vật làm bằng chất gỗ, đó mới thực sự là nguyên nhân khiến cho hai vợ chồng kia lục đục, rồi dẫn tới anh chồng giết vợ của mình, sau đó tự sát phóng hỏa đốt nhà. Nói rồi ông Thành tiến lại gốc cây, dán vào gốc cây một cái bùa màu tím rồi bảo, trừ ma diệt quỷ, khắc mộc chu sa, thiên la địa võng, kỳ thiên đổ niên, niên niên thập lục tứ bát đại giai khâm, triển. Khi ông Thành đập xong, chung quanh gốc cây gáo xuất hiện một vòng tròn màu vàng, bao phủ lấy vòng tròn là những tượng đất hình người từ lòng đất chui lên. Lá bùa dán trên gốc cây tỏa ra một thứ ánh sáng màu tím vô cùng huyền diệu. Để một lúc sau, bóng ánh sáng của vòng tròn đó yếu dần. Sau đó các tượng đất bao quanh vòng tròn đã vỡ tan tành, văng ra tung tóe. Lá bùa dán trên gốc cây cũng bốc cháy thành tro bụi trong sự bất ngờ nơi vẻ mặt của ông Thành. Nhưng ông Thành cũng nhanh chóng lấy được bình tĩnh. Ông quay qua phía Trung đang đứng, lấy lọ máu chó gà trống trên tay của Trung, sau đó mở nắp và tạt thẳng lên gốc cây gáo, miệng thầm đọc một câu chú cổ. Điều bất ngờ là nếu bình thường chỉ có như vậy thì sẽ thu phục được con quỷ, thế nhưng trường hợp này thì lại không. Gốc cây hút hết tất cả máu gà đã tạt vào không còn một giọt. Ông Thành thấy như vậy tiếp tục đọc câu chú to hơn lúc nãy, lấy lọ chu sa đưa ngón tay vào bên trong lấy một lượng vừa đủ, sau đó vẽ lên trên gốc cây một chữ trục bằng tiếng Trung cổ. Tiếp đó ông cầm đỏ máu chó mực tạt lên gốc cây. Điều bất ngờ là máu chó mực sau khi tạt lại bị hút hết vào trong gốc cây, không trở lại một giọt nào. Lúc này ông Thành đã đổ mồ hôi rất nhiều trên trán, vì trước nay chưa bao giờ có trường hợp nào sau khi tới bước thứ ba mà vẫn chưa chụp được, vẫn không ăn thua như vậy. Ông quay qua Trung đang đứng ở đó rồi bảo: con quỷ này là con quỷ mạnh nhất trong suốt thời gian hành nghề của ông đó. Nó không phải loại bình thường nữa rồi. Mau lên, mau lấy cây chùy thủ ra đây cho ông, mau lên. Cây chùy thủ này được ông làm từ nanh của cương thi ngàn năm. Đây là vật gia truyền của ông cố nội ông Trung để lại trong lúc xưa đã thu phục được nó. Cương thi đối với người Hoa là một trong những con quỷ mạnh nhất, và chiến công của dòng họ ông Trung đều tiêu diệt được cương thi. Lấy nanh của nó làm cây chùy thủ lúc này là một điều vô cùng tự hào của tổ tiên ông Thành. Lúc này ông Thành cầm con dao ngắn được làm bằng nanh cương thi đâm thẳng vào gốc cây. Gốc cây chảy ra một dòng máu, nhưng ngay sau đó nó hút ngược trở vào bên trong. Con dao cũng bị dính cứng nhắc vào trong gốc cây, không thể nào có thể gỡ ra được. Để đến bước này thì phải nói ông Thành đã dần tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể. Ông có vẻ chóng váng. Trung đứng đằng sau thế vậy liền chạy tới đỡ ông của mình. Ông Thành quay qua nhìn Trung rồi nói: bây giờ tuyệt chiêu cuối rồi mà nó vẫn không hề suy nhê gì cả. Có lẽ hôm nay tổ đã tạo ra mối duyên nghiệp này, khiến ta vận hết sức liều một phen thôi. Trung nhìn ông của mình có vẻ lo lắng rồi hỏi: vậy bây giờ mình phải làm sao đây hả ông? Ông Thành ngẫm nghĩ một hồi rồi bày cách cho Trung: bây giờ ta sẽ dùng pháp thuật mà ông nội con chỉ truyền lại duy nhất cho ta để triệu hồi con quỷ này lên. Con cầm lấy cây trụy thủ này, khi con quỷ hiện ra, con canh đúng điểm yếu của nó đâm vào, linh lực của nó giảm đi một nửa và trở nên dưới cơ của ông cháu mình. Trung gật đầu, nhưng sau đó anh có một thắc mắc liền hỏi: trước giờ đi hành đạo với ông, con chưa bao giờ thấy con quỷ nào có sức mạnh ghê gớm như vậy đó. Nó là loại gì vậy ông? Ông Thành bây giờ thở dài đáp: tạm thời thì chưa rõ, nhưng mà theo sách cổ thuật của dòng họ ta lưu truyền thì nếu như sau hai lần máu và cấm cây trụy thủ mà vẫn không ăn thua với nó thì con quỷ này thuộc loại phải sống trên trăm năm, tức là không phải nó mới chết đây mà là đã chết từ lâu rồi. Trung có một sáng kiến bèn đề xuất với ông: ông à, về lát nữa khi nó hiện lên, mình sẽ điều tra ra vì sao nó chết, sau đó cố gắng giúp nó hóa giải, có như vậy mới có thể quy phục được. Ông thấy sao à? Ông nghĩ con quỷ này không đơn giản như vậy đâu. Không tự dưng mà người ta sử dụng từ quỷ quyệt đâu con à. Nhưng mà thôi, tới bước này rồi thì cứ làm theo kế hoạch cùng cháu mình trước đã, được ăn cả ngã về không. Trung liền gật đầu, sau đó đỡ ông của mình đứng dậy. Ông Thành lúc này lấy trong túi áo ra một gói bột màu xám, nhìn như là cho bếp. Sau đó đọc lầm rầm trong miệng một hồi lâu bằng câu chú tiếng Trung Hoa cổ bí truyền của gia tộc ông. Đoạn rắc thẳng gói cho đó vào trong gốc cây. Lúc này cây gáo tự dưng rung lên từng đợt như lúc người ta thu hoạch táo đỏ tân cương. Sau đó từ trong gốc cây hiện ra bóng hình của một người đàn ông. Ông ta chỉ có nửa thân người, gương mặt vô cùng ghê gớm. Có một điều ghê sợ ở đây nữa là khi nó quay đầu ngược lại thì đằng sau là gương mặt của một người phụ nữ. Như vậy có thể hiểu đây là hồn trong hồn, là quỷ song hồn. Trung giờ mới theo ông mình hành nghề vỏn vẹn được 10 năm, nên khi anh thấy con quỷ này cũng không khỏi thất kinh, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nói khẽ vào tai của ông Thành: từ đó giờ con chưa thấy con quỷ nào mà nhìn ghê như vậy ông à. Ông Thành suy tê ra hiệu cho Trung im lặng. Ông Thành lúc này hỏi con quỷ: mà là yêu tinh phương nào dám tới đây hại người hả? Con quỷ cười lên man trá, sau đó trả lời. Ông Thành khi nghe vậy thì chợt giật mình, vì nó nói tiếng Campuchia chứ không phải tiếng Việt. Thật may là Trung biết tiếng Campuchia. Ông Thành bước tới rồi dặn Trung: còn hãy phiên dịch của nói chuyện này của ta với con quỷ, nhớ lời ta dặn lúc nãy. Quan sát con quỷ, phát hiện điểm yếu và cầm cây trụy thủ tấn công, rõ chưa? Sai sót là ông cháu mình bỏ mạng như trời đó. Trung nhìn ông của mình và gật đầu phối hợp. Sau đó Trung dịch lời của con quỷ sang tiếng Việt để cho ông của mình hiểu. Tao là người Cam, sống cách đây khoảng mấy trăm năm, khi đất đai còn hoang sơ rừng rú nhiều. Tao và vợ tao vào trong rừng hành nghề đốn củi mưu sinh sống qua ngày. Hôm đó hai vợ chồng cũng đi như bình thường, nhưng mà không may bị cọp ăn thịt. Xác tao thì còn được nửa người từ đầu xuống bụng. còn vợ tao thì bị cọp ăn hết, chỉ còn lại cây đầu. Thế là tụi tao trở thành ma chành quanh quẩn trong rừng, nhập vào hết cây này tới cây khác. Cây như vậy sinh trưởng qua mấy trăm năm. Đến lúc linh lực đạt cực đại, tao và vợ nhập vào thành một, cả hai đều là quỷ. Thế một ngày kia, có một đám người đi vào trong rừng khai thác gỗ, tụi nó chặt phải cây tao đang cư ngụ, làm ra một cái khánh gỗ, lưu lạc đi khắp mọi nơi. Đến lúc thằng Thắng là chủ sườn mộc này mua cây khánh về, từ đó tao khiến cho vợ chồng nó chết. Nhưng do nhà cháy, cây khánh gỗ cũng cháy, tao không có chỗ cư trú, bèn nhập vào cây gáo này để trú ngụ hại người. Vợ chồng của tao không được hạnh phúc trọn vẹn, thì loài người chúng mày cũng được học. Con quỷ đang nói chuyện, chúng quan sát rất kỹ từng chi tiết, thì thấy cái mặt ma nữ hiện lên có vẻ chập chờn, không được mạnh mẽ như con ma nam. Chúng hiểu rõ đó là điểm yếu của nó. Chúng chấp lấy thời cơ cầm cây chùy thủ đâm thẳng vào trán con ma nữ. Con quỷ lúc này suy yếu đi trông thấy, nó gào rú lên trong đau đớn, biết rằng đã trúng kế của ông Thành, nó bèn hạ giọng: "Ông tha cho tôi biết lỗi rồi. Hãy rút cây chùy thủ, rồi tôi sẽ theo ông tu tập chờ ngày siêu thoát." Ông Thành vì lần đầu tiên phải đối phó với loại quỷ hồn vô cùng mạnh như vậy, liền nhẹ dạ mà đọc pháp thuật gỡ cây trụy thủ. Thế nhưng sau khi cây trụy thủ được gỡ, con quỷ thổi ra một luồng gió vô cùng mạnh, hất ông Thành chung và những người đi theo ra xa. Sau đó nó nhập vào cây gáo trở lại. Ông Thành và chung do nãy giờ tiêu hao hết công lực cho nên ngất xỉu. Mọi người thấy như vậy đưa hai thầy trò đi bệnh viện. Sau đó thì không ai còn dám nhắc đến câu chuyện mời thầy về chụp con quỷ kia ra nữa. Chỉ đành lập ra một cây miếu đặt ngay trước gốc cây mà thường xuyên nhang khói. Mọi người cũng rất e dè hạn chế nhất có thể, tránh không đi qua gốc cây gáo này vào buổi đêm. Bà Mười kể xong chuyện về cây gáo thì cũng khoảng 2 giờ chiều. Đến lúc tụi nó phải về, tụi nó cũng khoanh tay thưa bà Mười, sau đó ra sân lấy xe đạp đạp về kẻo trễ. Đang đạp xe, thằng Tâm quay sang nói với thằng Hải, thằng Tài, thằng Minh đang đạp xe song song: "Ê tụi bay ơi, câu chuyện bà Mười kể tụi bay tin không? Chứ tao là tao chả tin đâu." Thằng Tài đang đạp xe quay qua nói với bọn kia: "Nghe chơi thôi, ai bắt mày tin. Mày không thấy có nhiều tình tiết vô lý muốn chết à? Chắc bà là hù cho mình sợ thôi, làm gì có ma quỷ trong cái xã hội hiện đại này." Thằng Minh cũng đồng quan điểm: "Đúng vậy, nghe vui xả choét thôi, thời buổi này gì có ma quỷ chứ." Thằng Hải ngồi sau xe của Minh trong bụng có vẻ nửa tin nửa ngờ câu chuyện vừa rồi. Nó đăm chiều hồi lâu, sau đó kêu tụi kia rồi bảo: "Ê tụi bay, muốn biết chuyện bà Mười kể có thật không? Tối nay 10 giờ có mặt ở gốc cây gáo rình với tao." Thằng Hải sau đó tiếp tục bồi thêm một câu khích tướng: "Thằng nào quân tử không sợ trời không sợ đất như tao thì đi, còn chết nhát như rùa rụt cổ thì ở nhà." Từ kia máu nóng đã bắt đầu nổi lên, đại diện cho nhóm kia thằng Tài liền lớn giọng: "Được, tối nay 10 giờ gốc cây gáo đầu xóm, thống nhất vậy đi, không gặp không về, không dình thấy gì quyết không về." Nói rồi cả đám mạnh ai nấy về nhà, mình cũng đưa Hải về rồi sau đó về đến nhà tới 10 giờ chờ cho cuộc hẹn tối nay. Đúng 10 giờ tối, bốn đứa trẻ tìm cách rời khỏi nhà khi cha mẹ của chúng đang ngủ say. Thằng Tài, thằng Minh len lén leo rào, còn hai thằng kia thì cố gắng đi ra khỏi nhà một cách nhẹ nhàng nhất để không bị ai phát hiện. Sau khi bốn thằng đã gặp nhau tại gốc cây gáo, tụi nó đồng loạt dừng xe ở gần mé sông. Cả bốn đứa quan sát, tụi nó bỗng nhiên nhìn vào cái miếu và cảm thấy hơi sợ vì ánh đèn đỏ bên trong. Tụi nó bảo nhau cùng núp trong một lùm cây cách gốc gáo khoảng 5 mét để quan sát. Thì thoảng tụi nó lấy tay đầm vào tay, vào chân vì mũi cắn. Tụi nhỏ lúc này đã rình được khoảng 2 tiếng mà chưa thấy động tĩnh gì. Thằng Tâm tức tối bảo: "Trời đất ơi, ta đã nói là không có ma quỷ gì đâu, tụi mày không tin. Ngồi đây nãy giờ cả tiếng đồng hồ mũi cắn thấy mẹ đó, mà vì chả quỷ chứ." Thằng Minh nghe vậy thì hùa theo: "Từ đầu ta đã nghi cái chuyện bà Mười kể chỉ là để hù dọa bọn mình thôi." Thằng Tài cũng có vẻ suy theo hai đứa, nó liền khó chịu bảo: "Đi về đi tụi bay, khi không lại nghĩ ra cái chuyện này chứ, thật là mất thời gian quá." Thằng Hải thấy ba thằng kia đã có ý định lung lay, nó liền trấn an: "Ráng đi tụi bay, chỉ có một chút rồi cũng thu được kết quả thôi mà, gì mà gấp gáp quá vậy. Tụi mày thấy đó, nếu như cái chuyện bà Mười không có thật á, thì cái miếu đó để làm gì? Mày nghĩ dân trong xóm này rảnh quá không có việc làm chắc? Thằng Tài và thằng Minh thấy thằng Hải nói có phần có lý, cho nên bèn tiếp tục ở lại. Còn thằng Tâm thì vẫn giữ nguyên lập trường, nó nói với ba thằng kia: tao buồn ngủ lắm rồi, tao về đây. Tụi mày ở đó cứ từ từ mà dình nhá, tao cam đoan chẳng có con ma con quỷ nào cả. Nói xong thằng Tâm ra chốt đầu xe, lấy xe đập một mạch. Thằng Hải nhìn theo rồi lắc đầu: cái thằng. Sau đó ba đứa ở lại tiếp tục rình mò thêm đến 3 giờ sáng, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Cả ba thất thểu đi về, mạnh đứa nào về nhà nấy. Thằng Hải tới lúc về đến nhà thì nó lên phòng nằm vắt tên lên trán suy nghĩ. Không lẽ thằng Tâm nói đúng, không có ma quỷ thật sao? Nó lăn qua ôm cây gối ôm và tiếp tục suy nghĩ. Vậy thì cái miếu đó lập ra để làm gì chứ? Lúc này đã là 5 giờ sáng, mẹ Hải bắt đầu mở cửa tiệm, dọn hàng ra và chuẩn bị bán hàng. Hải lúc này cũng đang chìm vào giấc ngủ sau một đêm không chợp mắt. Chợt có tiếng của thằng Tâm ở ngoài cửa phòng: Hải ơi, mở cửa cho tao Hải ơi. Hải giật mình tỉnh dậy, chả đã mở cửa thấy Tâm đang đứng trước cửa. Nó kéo tay Tâm vào trong giường rồi bảo: mày quá sớm thế, hôm nay tao nhớ không có nhầm là được nghỉ lễ, đâu có đi học đâu. Mày cho tao ở lại nhà mày hôm nay nha, mẹ tao phát hiện tao trốn nhà đi hồi tối, bà cứ đánh bà trời quá trời đó, tao giận tao qua nhà mày. Hải nghe vậy thì cười, sau đó bảo: ăn gì chưa? Từ tối qua tao có gì ăn đâu. Vậy thôi, mày đi tao vào xuống bếp đi, tao nấu cháo rồi tao với mày ăn cùng. Thế là hai thằng xuống nhà. Hải nói thằng Tâm ngồi vào bàn, nó chạy ra kệ hàng cho mẹ nó để cháo ly, sau đó lấy hai ly cháo vào trong chế nước sôi và đợi chín. Mẹ của Hải thấy vậy thì liền hỏi: hồi sáng mẹ có nấu cơm ăn với trứng chiên rồi, còn nấu cháo ly cho mẹ làm gì? Hải ngạc nhiên nhìn mẹ của nó: đâu có đâu, con đâu có nấu cho mẹ, con nấu cho con và Tâm mà. Bà Liên liền ngạc nhiên: ủa Tâm nó qua hồi nào? Sáng 5 giờ Tâm mở cửa dọn hàng, tao đâu có thấy ai. Hải nhìn mẹ của mình, sau đó lấy tay chỉ vào trong cái ghế chỗ bếp, là chỗ thằng Tâm ngồi cho mẹ nó thấy. Thế nhưng khi nó quay vào trong chẳng thấy Tâm đâu, nó gọi: Tâm ơi, Tâm. Đợi mãi không có ai trả lời, Hải lấy làm ngạc nhiên lắm. Sau đó nó chạy ra ngoài sân, không thấy chiếc xe của Tâm đâu cả. Bình thường cho dù là nhà của Tâm có cùng xóm với Hải, thế nhưng tính Tâm vốn lười biếng, dù cho quãng đường gần nhưng vẫn thấy đạp xe chứ không bao giờ đi bộ. Vậy thì xe đạp của nó đâu? Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng chợt từ ngoài sân có tiếng của thằng Minh và Tài gọi với vào bên trong: Hải ơi, Hải ơi, thằng Tâm nó có chuyện rồi mày ơi. Hải chạy ra ngoài sân hỏi lại trong sự hoang mang: có chuyện gì vậy tụi bay? Thằng Tài nói trong sự hoảng loạn: bây giờ mày cứ đi với tụi tao ra cây gáo đầu xóm nhanh lên, người ta phát hiện thằng Tâm đang ở đó. Nói xong cả ba đứa chạy thục mạng ra cây gáo đầu xóm, thì thấy những người trong xóm đang bao quanh lấy cây gáo và cây miếu. Một người anh trai trẻ lao lên nắm thằng Tâm từ trên cây gáo xuống trong tình trạng bất tỉnh. Mọi người vội vàng đưa nó vào bệnh viện. Bà Mười cũng có mặt ở đó, từ nhỏ thế vậy thì chạy lại chỗ của bà. Bà Mười sớm đoán biết được chuyện gì đã xảy ra với tụi nhỏ từ tối qua tới giờ, bà liền mắng: sao tụi con có thể mạo hiểm chứ, thật là không biết tốt xấu nặng nhẹ. Thằng Hải đại diện trong nhóm hỏi: bà có biết thằng Tâm bị gì không? Nó bị quỷ bắt rồi chứ gì nữa. Là sao à bà? Bà Mười bây giờ gần giọng trách móc: tụi con đã làm ra cái chuyện gì vậy không nhớ sao? Thật là ngu ngốc quá mà. Bà Mười lật bài ngửa rồi bảo: hồi tối tụi con đi rình ma ở gốc cây gáo phải không? Thật là không biết lượng sức mình, thằng Tâm nó đã nói gì mà phải bị như vậy? Thằng Hải liền kể: sẵn lúc tối tụi con hẹn nhau ra gốc cây rình ma, thằng Tâm nó luôn miệng trách móc tụi con làm cái chuyện dở hơi, rằng trên đời này làm gì có ma quỷ chứ. Sau đó thì nó bỏ về trong bực tức. Bà Mười lắc đầu không nói gì thêm. Bà quyết định ngay bây giờ đi vào trong gốc cây gáo để xem có thể cầu xin cho thằng Tâm hay không. Trước khi đi qua gốc cây gáo để khấn vái, bà Mười kêu tụi nhỏ hãy vào trong bệnh viện xem tình hình của bạn thế nào. Bà đứa nhỏ nghe theo, về nhà lấy xe đạp chạy vào trong bệnh viện. Quãng đường ra bệnh viện cũng hơi xa, rồi là tụi nhỏ đạp xe mất một lúc mới tới. Lúc này tụi nhỏ đã đến được bệnh viện. Khi đến nơi, ba đứa nhỏ chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đau lòng và kinh hãi. Thằng Tâm đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng bất tỉnh, máu từ lỗ tai lỗ mũi vào miệng, hai khóe mắt bỗng nhiên ứa ra ướt đẫm cả nền giường. Bác sĩ nói là do bị đứt mạch máu não, không còn thể cứu chữa được nữa. Người ta khuyên người nhà nén đau thương và đưa xác về lo hậu sự. Bà đứa lúc này òa khóc lên, mẹ của Tâm cũng không khá hơn, bà xỉu lên xỉu xuống vì mất đi đứa con duy nhất. Lúc này bà Mười bước vào bên trong gốc cây gáo, tiến lại gần cây miếu, nhìn lên đòn cây gáo. Bà suy nghĩ hồi lâu rồi bấm tay như thể đang tính toán một điều gì. Sau đó bà Mười không cầu khấn như lúc nãy đã hứa với bà đứa kia, mà liền đi một mạch trở về. Sở dĩ bà về nhà là vì bà tới tính được một quẻ không lành, cho nên bà quyết định về nhà chuẩn bị đồ nghề tối nay, ra lập đàn làm phép để tiêu diệt con quỷ song hồn này. Không phải là bà khinh suất, mà là do đã nhiều năm nay bà luôn chứng kiến cảnh những người vô tội bị con quỷ này sát hại. Thế nên bà không thể nào làm ngơ được nữa. Cho dù có phải chết dưới ma pháp của nó thì bà cũng phải liều một phen. Người ta nói nếu không thử, bạn sẽ không biết bạn làm được những gì. Bà Mười nhờ hai người thanh niên trong xóm chưa trải qua chuyện trai gái, sinh vật giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, cùng với cung mệnh chi âm sẽ giúp bà trong buổi lễ trừ tà tối nay. Sau một hồi tìm kiếm, bà Mười tìm được hai đứa con trai đang học cấp 3, mới 16 tuổi. Sinh vật giờ chi âm và cung mệnh chi âm là tính và tình. Hai anh em này là con của chị Thu Sao bán cá trong chợ thuộc xóm ngụ cư này. Thuyết hụt một hồi, đã đến chuyện làm việc này nếu thành công được công đức vô lượng. Và nếu nhỡ có không thành công thì hai đứa cũng không bị làm sao. Phần vì nghe nếu thành công sẽ dẹp yên được cây gáo khiến xóm ngụ cư này mất ăn mất ngủ mấy năm, cho nên chị Thu Sao đành bấm bụng đồng ý. Thế là mọi chuyện coi như đã xong. Bà Mười nhờ tính và tình một việc, bà bảo: bây giờ hai đứa con lấy xe đang ngoài chợ, muốn giúp bà năm cây nến và hai cặp tiền âm phủ. Tính và tình nghe vậy thì cũng không thắc mắc gì, lấy chiếc xe máy chạy ra ngoài chợ mua ngay. Từ hôm đó khoảng 23 giờ 30 phút, Tính và Tình cùng với bà Mười đem đồ nghề đầy đủ ra tới gốc cây gáo. Bà Mười trải trên đất một tấm vải màu vàng kim ánh nhũ kim tuyến, xung quanh có tua rua. Bà nhờ Tính và Tình đặt 5 cây nến thành một vòng tròn ở 5 điểm chung quanh. 5 cây nến tượng trưng cho kim mộc thủy hỏa thổ. Sau khi sắp xếp xong, bà kêu Tính và Tình đi lấy sấp tiền âm phủ. Một sấp chia ra làm 5 phần bằng nhau, đặt cạnh 5 cây nến tượng trưng cho sinh lão bệnh tử sinh. Sấp tiền âm phủ còn lại, bà Mười kêu Tính và Tình nhập chia ra làm 2 phần bằng nhau để hai anh em giữ. Bà Mười liền dặn: hai đứa này, ngay lúc con quỷ hiện ra, còn hay giải những tờ tiền này lên tung tóe giống như cảnh cô dâu chú rể đi ngang qua mà người ta hung tung hoa lên trời. Hai con có hình dung được không? Dạ, tụi con hiểu rồi ạ. Sau đó bà Mười bước vào trận pháp, ngồi trên giữa tấm thảm vàng, tức là tâm của vòng tròn nến tiền. Bà kêu hai đứa Tính và Tình đứng hai bên với vai trò như một hộ pháp cho bà. Tay cầm giấy đợi đến thời cơ thì làm theo lời của bà Mười. Mọi thứ đã sẵn sàng, lúc này đã là 1 giờ sáng. Bà Mười bắt đầu khởi động trận pháp, từ từ trong túi lấy ra một lá bùa đỏ, sau đó chi hô: chí âm ngũ hành pháp trận khai. Sau đó bà Mười thảy lên đá bùa. Điều kỳ lạ là cho dù đang lúc êm đềm không hề nổi lên một trận gió, nhưng lá bùa được bà Mười thảy lên thì nó giống như là bị rỗng ruột và được bơm khí nitơ vào trong vậy. Cứ như vậy như một quả bóng bay bay lên không trung, ngay đến đỉnh đọt cây gáo thì dừng lại nổ tung như là một tia pháo hoa đỏ rực và sáng cả một vùng. Cùng lúc đó bà Mười chắp tay trái, tay còn lại lần sẫu chuỗi hạt gỗ, vừa lần vừa đọc: thiên thiên địa địa, cựu bất trùng lai, chí âm diệt quỷ, ngũ hành âm dương, triệt song hồn quỷ, triệu. Sau đó cây gáo đang đứng yên bỗng rung lên từng hồi như thể đang có bão lớn. Gió bắt đầu nổi lên từng hồi, những cây gáo rụng xuống như đầm một cơn mưa. Mấy con chó của các nhà lân cận trôi lên từng hồi để gây sợ. Sau đó từ trong gốc cây tỏa ra một làn khói đen, tụ lại thành hình của một người đàn ông chỉ có một nửa thân người. Đầu tóc bù xù, gương mặt xanh lè với hai mắt đỏ ngầu, cộng với chiếc răng nanh màu vàng mọc ra tua tủa một cách không có logic. Sau đó nó vẫn giữ nguyên chiều của cái mình và quay cái đầu ra 180 độ, lộ ra cái mặt nữ phía sau đang trưng phình lên. Tiếng hai con quỷ một nam một nữ trong cùng một thân người cười lên khanh khách văng vọng từng hồi nghe man dại vô cùng. Tính và Tình hoảng sợ vì thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ hai đứa chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh trông kinh khủng đến thế. Con Kỳ xoay đầu liên tục, đầu nào cũng chừng mắt nhìn bà Mười rồi bảo: thì ra là mày chọn cái chết mới dẫn xác tới đây nạp mạng cho ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Bà Mười lúc trước con đi theo sư phụ của mình học pháp bên Campuchia, thành ra hiểu được tiếng của con quỷ nói. Bà Mười cười nhẹ, sau đó nhanh tay lấy trong túi ra một chặng chuỗi hạt giống như của sư trụ trì chùa thường đeo. Bà tung chặng hạt lên cao làm nó cuốn lấy xong hồn quỷ như một sợi dây thừng siết chặt. Từng hạt chuỗi phát sáng lấp lánh từ ánh sáng vàng rực óng ánh. Tính và Tình đứng hai bên vòng tròn cũng nhớ lời của bà Mười, cầm sấp tiền giấy tung lên chỗ con quỷ. Trong miệng của bà Mười lúc này lẩm nhẩm thứ tiếng gì đó không ai rõ. Rồi sau đó từng tờ tiền được tung lên biến thành một người thiên binh. Hàng trăm thiên binh cứ như vậy lao vào cầm giáo đâm tới tấp. Con quỷ lúc này gào rú lên trong đau đớn, nó cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cọng dây chuỗi kia. Bà Mười thấy con song hồn quỷ sắp thoát ra được liền đọc một bài chú khác, vừa đồng tay vừa lần chuỗi ngạt. Chợt trên trời lúc này bỗng rền vang tiếng sấm, tưởng chừng như những tia chớp muốn rạch toác cả bầu trời thành ra trăm mảnh. Từ xa xa trên trời, tứ đại thiên vương đang lừ lừ hiện ra theo lời Tình gọi của bà Mười, xuất hiện giúp hàng phục con song hồn quỷ trăm năm này. Con quỷ lúc này đã thoát được cái vòng chuỗi và đánh tan tành những thiên binh biến ra từ những tờ tiền giấy. Thiên vương tăng trưởng hiện ra với thân hình cao hai trượng, bốn thước, gương mặt trông như loài cua đinh, hàm râu của ngài đỏ loét, gương mặt uy nghiêm vô cùng. Trên tay của ngài cầm cây kiếm mũi nhọn chĩa xuống, mang theo từng đợt gió cuồn cuộn thổi xuống, làm cho con quỷ trở nên chao đảo đến không vững nữa. Con quỷ cố gắng giãy giụa, nó cố sức thổi ra trong miệng một ngọn lửa màu xanh lá, ra lệnh cho ngọn lửa đó bay thẳng đến chỗ ngài thiên vương tăng trưởng đang đứng trên đám mây cao. Thế vậy, ngài tay bên tả biến ra thanh quang biểu kiếm, tay bên hữu biến ra chiếc vòng bạch ngọc kim cương. Hai pháp bảo của ngài tỏa ra ánh sáng làm cho con quỷ bị chói mắt, làm cho nó cứ liên tục chớp. Ngọn lửa của con quỷ đang bay đến gần hơn chỗ thiên vương đang đứng thì chợt tan biến không còn một vết tích gì. Con quỷ thấy vậy gầm lên tức giận như tiếng của một con hổ vang vọng giữa rừng sâu. Thiên vương chỉ quốc đứng bên cạnh thiên vương tăng trưởng, ngài hiện ra với thân hình màu trắng, trên mình khoác lên một bộ giáp trụ, tay trái cầm lấy cây đao dài, tay phải cầm cây trường mâu. Con quỷ thấy như vậy thì bay lên định tấn công ngài, nhưng chưa kịp làm gì đã bị thiên vương chỉ quốc chĩa cây trường mâu về phía nó. Mũi nhọn của cây trường mâu đâm thủng thân người con quỷ, làm cho bị đâm nhỏ ra từng giọt máu màu xanh lá. Không chịu thua, con quỷ bay ra khỏi cái cây nhọn đang đâm mình, vết thương của nó sau đó lành lại như chưa từng tồn tại. Nó bay lên cao hơn, tay nó bỗng nhiên dài ra đâm vào người của ngài thiên vương. Thế vậy, ngài thu trường mâu và kiếm trở lại, biến tiếp ra một cây tỳ bà. Ngài ôm cây tỳ bà và gảy lên từng khúc nhạc, làm cho con quỷ thần trí bỗng trở nên điên đảo. Hai tay của nó ôm đầu, tiếng nhạc từ cây tỳ bà vang lên tới đâu thì từng cơn đau đầu như hàng ngàn tiếng đàn khác nhau cứ vang vọng bên tai. Thiên vương đà văn thân người màu lục, mình mặc giáp trụ, tay cầm cây dù. Từ trên cây dù rớt xuống những giọt mưa vô cùng lớn. Con quỷ chưa kịp né tránh thì những hạt mưa kinh như vậy rơi, hạt nào rơi xuống chúng con quỷ giống như da thịt của nó tiếp xúc với nham thạch vậy. Tiếng xèo xèo vang lên do da thịt con quỷ bốc cháy, làm người của nó thủng lỗ chỗ. Cuối cùng là thiên vương quản mục, ngài hiện ra với thân hình màu đỏ, trên tay cầm con rồng vàng. Nhanh chóng ngài sai con rồng vàng quấn trên tay của mình bay xuống chỗ con quỷ đang đứng. Con rồng lấy cái đuôi đầy gai nhọn của nó quất vào người con quỷ, làm khắp người của nó chảy trụa dỉ máu. Linh lực lúc này của con quỷ đang vô cùng suy yếu, nó bị tứ đại thiên vương đánh cho không còn một manh giáp. Bốn vị thiên vương đứng trên đám mây cao, dưới chân các ngài đều dẫm lên một con quỷ, biểu hiện cho sự chính pháp. Lúc này Đa Văn thiên vương biến ra một tòa bảo tháp bằng vàng có 9 tầng, sau đó ngài tung bảo tháp lên cao. Bảo tháp từ trên cao bay xuống trước con quỷ đang đứng, nghiền nát nó thành tro bụi. Vậy là con song quỷ cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Bà Mười lúc này vái lại Tứ Đại Thiên Vương ba lạy. Tính và Tình cũng quỳ xuống kính đại bốn vị đã giúp tiêu diệt con song quỷ thần thông quảng đại kia. Sau đó Tứ Đại Thiên Vương dần biến mất trên bầu trời. Bầu trời trở nên yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cây gáo lúc này chợt rung lên và tét làm đôi, ngã ra hai bên trái phải. Sau khi con quỷ bị tiêu diệt xong, bà Mười triển phép đóng trận. Tính và Tình vui mừng nhìn bà Mười rồi bảo: "Tụi con vui quá, cuối cùng con quỷ cũng bị tiêu diệt, xóm ngụ cư này trở nên bình yên như trước." Bà Mười cười sau đó trượt ngã ra. Tính và Tình chạy lại ôm bà hoảng hốt: "Bà Mười ơi, bà bị sao vậy?" Bà Mười lúc bấy giờ yếu ớt đáp: "Bà quên kể về hai đứa. Sư phụ ta có dạy, nếu như ta triển khai trận pháp này, dù có thành công hay thất bại, ta đều phải hao tổn công lực mà chết. Còn được Tứ Đại Thiên Vương là một điều không hề dễ. Người thi triển trận pháp này phải đánh đổi bằng dương thọ của mình. Vì thế nên sư phụ con dặn, nếu không phải là chuyện cấp bách thì không được dùng đến trận pháp bí truyền này. Nhưng hôm nay cuối cùng đã đến lúc bà phải sử dụng đến nó. Thật cũng là một điều nên làm." Tính và Tình òa khóc ôm lấy bà Mười. Sau đó bà Mười từ từ liệm dần và tắt thở. Nhờ có sự hy sinh của bà Mười mà cả xóm đã trở lại bình yên. Mọi người vì nhớ ơn bà Mười có công diệt quỷ, hàng năm đến dỗ của bà, mọi người kéo đến nhà Tính và Tình đang thờ bà Mười thắp nhang. Bà Mười do không có con cháu người thân, cho nên từ dạo diệt được con quỷ, Tính và Tình kể cho mẹ cùng mình nghe. Nhà bà Mười mà xóm của mình trở lại bình yên. Chị Thu Sào nghe kể thì vô cùng cảm phục, quyết định thờ bà Mười trong nhà như một người thân. Dù cho có trừ được con quỷ thì tâm cũng không thể sống lại. Trò chơi kết thúc, cái giá phải trả là quá đắt. Từ đó Hải Tài Minh đã mất đi một người bạn thân thiết. Ngay lúc này đây tụi nó cảm thấy vô cùng ân hận vì đã kéo bạn của mình vào trong chuyện này. Từ đó về sau ba thằng nhóc đã thấm thiết được bài học nhớ đời là đừng bao giờ đùa cợt với ma quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.